Chương 6. 5 cách hiệu quả để tăng cường cảm xúc tích cực. Để cuộc sống của bản thân cũng như những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người chúng ta cần tạo ra cho mình một thói quen làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. Thật ra, điều này cũng không có gì là mới mẻ vì hầu như tất cả chúng ta đều biết rằng các quan hệ trong gia đình, xã hội cũng như sự nghiệp và cuộc sống của mỗi người sẽ trọn vẹn hơn khi ta biết khơi nguồn cảm xúc tích cực xung quanh mình. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc biết cách khơi nguồn thôi thì cũng chưa đủ. Như tất cả các mục tiêu khác trong đời, chúng ta cần phải lập kế hoạch cụ thể, tính toán mức độ khả thi để biến dự định tốt đẹp thành hiện thực. Sau hơn 4.000 cuộc phỏng vấn về đề tài này, chúng tôi đã tiến hành tập hợp dữ liệu và đúc kết được 5 cách hiệu quả giúp mỗi người đạt được kết quả tốt nhất khi làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. 1 là đừng làm vơi đi cảm xúc tích cực. 2 là thắp sáng những điều tốt đẹp. 3 là kết nối tình thân. 4 là cho không vụ lợi. 5 là đảo ngược quy tắc vàng. 1. Đừng làm vơi đi cảm xúc tích cực. Có một sự thật là nếu muốn tiết kiệm, trước hết phải thanh toán tất cả nợ nần. Tương tự như vậy, để khởi động việc làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, chúng ta cần phải bắt đầu từ việc loại trừ những khả năng có thể làm cho nó bị vơi đi. Sau khi tìm hiểu học thuyết cái gáo và chiếc xô cảm xúc, một người bạn của chúng tôi đã quyết định thử nghiệm nó. Để không làm vơi đi chiếc xô cảm xúc tích cực của người khác, anh bắt đầu tạo nên thói quen tự hỏi mình đang làm đầy thêm hay lấy đi cảm xúc tốt đẹp của họ qua những lần giao tiếp. Anh kể rằng ban đầu thói quen này rất khó hình thành, nhưng rồi sau một thời gian, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn và anh bắt đầu nhận thấy hiệu quả của nó. Suy nghĩ cẩn thận trước khi trình bày ý kiến và đưa ra một nhận xét tích cực thay cho một câu nói tiêu cực, anh đã làm cho mối quan hệ giữa mình và mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp và thoải mái hơn rất nhiều. Nếu bạn tự nhủ mình không được làm vơi đi chiếc xô cảm xúc tích cực của bản thân cũng như của mọi người, thì bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể làm điều này chỉ trong một thời gian ngắn. Hãy nhớ lại những lần giao tiếp gần đây của bạn. Bạn có khiến người khác cảm thấy phiền lòng khi đề cập đến một vấn đề tế nhị nào đó hoặc thẳng thừng chỉ trích những sai lầm của họ hay không? Nếu có, lần sau hãy cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân và thận trọng mỗi khi phát biểu. Khi đã hình thành được thói quen này rồi, bạn hãy khuyến khích để mọi người xung quanh cũng có được những thay đổi tương tự. Nếu trong tập thể của bạn, ở cơ quan hoặc ở trường học, có những người thích liên kết lại thành tập thể chiếu tướng để phê phán, chỉ trích và làm vơi đi chiếc xô cảm xúc tích cực của một ai đó, hãy hành động. Chẳng hạn, hãy thuyết phục mọi người bằng lời nói và hành động tiêu cực như thế chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thực tế là có nhiều người lại thích làm tổn thương người khác. Họ cố tình dùng chiếc gáo cán dài của mình để làm vơi đi cảm xúc tích cực của những người xung quanh. Dù bạn có tác động đến họ như thế nào đi chăng nữa, họ cũng hoàn toàn không muốn tiếp thu, sửa đổi. Nếu gặp những người như vậy, tốt hơn hết là bạn nên tránh xa họ để đảm bảo sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình. Khi bắt đầu hình thành ý thức loại bỏ dần thói quen làm vơi cảm xúc tích cực của người khác, bạn nhớ theo dõi tiến bộ của mình qua những cuộc trò chuyện gần đây và đánh giá xem phần lớn những lần đó là tích cực hay tiêu cực. Giờ đây, trong khi suy ngẫm về những gì mình có thể làm để giúp cho chiếc xô của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như những người bạn tiếp xúc được tràn đầy, bạn nên tự hỏi làm sao để đạt được tỷ lệ thần kỳ 5 giao tiếp tích cực trên 1 giao tiếp tiêu cực ở chương 3 đã đề cập đến. 2. Hãy thắp sáng những điều tốt đẹp. Trong cuộc sống, hầu như mỗi cuộc trò chuyện lại đem đến cho ta một cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân, thắp sáng niềm tin của những hành vi chuẩn mực của con người và làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. Trong quá trình khám phá sức mạnh của việc tập trung vào những hành vi chuẩn mực ở con người qua giao tiếp, một người bạn của chúng tôi đã nhận ra điều này từ cuộc hôn nhân của chính mình. Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng của bạn tôi diễn ra không được như mong muốn của cả hai người. Cô nhận thấy dường như chồng mình không thích dành nhiều thời gian bên vợ và đặc biệt, mỗi khi phàn nàn, cô lại nhận được những lời biện hộ không mấy thuyết phục từ anh. Điều này khiến cô ngày càng để tâm đến những chuyện không vui và bắt đầu theo dõi để xem chồng mình có làm gì sai trái hay không. Thế nhưng điều đó không những không thay đổi được tình hình mà còn khiến mọi thứ có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn. Sau khi suy nghĩ, cô bạn của chúng tôi hiểu được rằng việc kể lể với chồng những nỗi thất vọng trong cuộc sống hôn nhân cũng không phải là giải pháp tối ưu. Vậy là thay vì săm soi những mặt chưa tốt của chồng, cô quyết định thực hiện một cuộc thử nghiệm mới, chuyển sang chú ý đến những sở trường và những ưu điểm của anh. Tuy còn nhiều hoài nghi, nhưng cô tự an ủi mình rằng dù sao đi nữa thì việc làm này cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian và công sức. Vậy mà kết quả cô ấy nhận được thật đáng ngạc nhiên và đáng khích lệ. Quan hệ vợ chồng của cô được cải thiện rõ rệt, chồng cô trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn khi về nhà. Rõ ràng là sự quan tâm chân tình và cái nhìn tích cực của cô dành cho anh đã làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực cho cả hai người, không chỉ cho chồng cô mà còn cho cả bản thân cô nữa. Một điều bất ngờ và thú vị khác mà bạn tôi nhận được khi thực hiện cuộc thí nghiệm này là cô cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống, cũng như tích cực hẳn hơn trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Sau vài tuần, vợ chồng bạn tôi đều mong muốn truyền nguồn năng lượng mới mẻ này đến cho bạn bè và đồng nghiệp. Đừng bao giờ đánh giá thấp ảnh hưởng lâu dài của việc làm đầy chiếc xô cảm xúc ở mỗi người. Theo tiến sĩ Barbara Frederickson, cảm xúc tích cực tạo ra chuỗi sự kiện quan hệ cá nhân có tính chất sâu rộng mà có thể trong lúc tiếp chuyện với mọi người chúng ta không nhận ra. nhưng chắc chắn rằng đây là điều có thật và đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Mỗi lần làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực có nghĩa là bạn đang tái sinh một nguồn năng lượng mới. Nếu hàng ngày bạn làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, sau đó chủ nhân của những chiếc xô hạnh phúc ấy lại tiếp tục làm đầy những chiếc xô khác nữa, thì sau 20 ngày, hơn 1.000 chiếc xô cảm xúc tích cực đã được tràn đầy. Và nếu mỗi người làm đầy 5 chiếc xô chứ không phải 2, sẽ có 19 triệu chiếc xô cảm xúc tích cực được đầy lên chỉ trong vòng 10 ngày mà thôi. Vì thế, mỗi khi có ai đó làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của mình, bạn hãy đón nhận cũng như đừng đánh giá thấp hoặc chối bỏ việc làm này. Bên cạnh đó, bạn hãy cố gắng trở thành mắt xích tiếp theo bằng cách làm đầy trở lại chiếc xô cảm xúc của họ với câu nói cảm ơn, để người đối diện hiểu rằng bạn rất cảm kích sự khen ngợi mà họ dành cho bạn. Hẳn nhiên sau đó, bạn cũng muốn chia sẻ nguồn năng lượng tích cực mới mẻ này với nhiều người khác nữa. 3. Kết nối tình thân. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy một hiện tượng phổ biến ở các em học sinh tiểu học. Đa số các em thường tự nguyện tham gia vào những hoạt động tập thể như câu lạc bộ thể dục thể thao, đội cổ động viên, nhóm văn nghệ hay nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Dù đôi lúc, những hoạt động này hoàn toàn không phải là sở thích hay năng khiếu của các em. Chắc hẳn bạn sẽ băn khoăn tại sao các em lại tích cực tham gia những hoạt động này đến vậy. Câu trả lời được đưa ra có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều nhân viên chấp nhận gắn bó với chỗ làm hiện tại dù nó không được như những gì họ mong muốn. Đơn giản là vì ở đó, họ có bạn thân. Suy rộng ra, bạn còn nhận thấy rằng phần lớn chúng ta tham gia gắn bó với một tập thể nào đó chỉ vì nơi đó có những người bạn thân của chúng ta hay không? Chúng tôi nói bạn thân bởi qua nghiên cứu ở một số công ty lớn có quy mô làm việc tương đối lớn cho thấy có bạn hay bạn tốt cùng chỗ làm không mang lại ảnh hưởng tích cực bằng việc có bạn thân là đồng nghiệp. Nghiên cứu cũng cho thấy là những ai làm việc cùng bạn thân thường có tỷ lệ an toàn lao động và năng suất làm việc cao hơn hẳn. Đồng thời khả năng làm hài lòng khách hàng của họ cũng tốt hơn những người khác. Dù cụm từ bạn thân thường mang hàm ý duy nhất, nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải giới hạn quan hệ giao tiếp thân tình của mình với chỉ một người. Thậm chí chúng tôi còn cho rằng mỗi người chúng ta nên có nhiều mối quan hệ thân tình như vậy, cả trong gia đình, tại công sở hay ngoài xã hội. Những mối quan hệ sâu sắc, tốt đẹp thường có khả năng thăng hoa cảm giác yêu đời ở mỗi người. Nhà tâm lý học danh tiếng Ed Diener cho rằng người hạnh phúc nhất là những người có nhiều mối quan hệ xã hội chất lượng cao. Ngược lại, ông và các nhà nghiên cứu khác cũng nhận thấy gánh nặng tâm lý thường chỉ đè nặng lên những ai sống trong cảnh cô độc. Hẳn bạn cũng nhận ra rằng hầu hết các mối quan hệ thân tình nhất của mình đều hình thành trên cơ sở của những tương tác tích cực. Ta không thể làm bạn tốt với ai đó nếu phần lớn thời gian giao tiếp giữa hai bên chỉ là tiêu cực. Do vậy, hãy lưu ý điều này và tạo ấn tượng tốt trong lần đầu tiếp xúc với một ai đó. Để hình thành một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với một người nào đó, yêu cầu đầu tiên là bạn phải nhớ tên của họ. Với mỗi người, bạn hãy nhớ gọi đúng tên mà họ yêu thích. Chuyện này có vẻ rất đơn giản, nhưng ấn tượng mà nó tạo ra lại rất đặc biệt. Thật vậy, bất kỳ một mối quan hệ thân tình nào cũng chỉ được tạo dựng khi hai người gọi nhau một cách thân mật mà thôi. Với cách xưng hô này, những người mới quen sẽ sớm trở thành bạn bè của nhau. Dù bạn muốn mở rộng mối quan hệ của mình hay chỉ cần giới hạn nó trong vài người bạn thân tình, thì cách tốt nhất để tạo dựng và duy trì chúng vẫn là làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của những người ấy ở ngay trong lần giao tiếp đầu tiên. Đây là cách hữu hiệu để khởi đầu một mối quan hệ mới, cũng như để củng cố những quan hệ đã có. Quả thật tình bạn sẽ không thể tồn tại, chưa nói đến việc phát triển, nếu cả hai bên không biết cách rót đầy chiếc xô cảm xúc tích cực cho nhau một cách đều đặn. Bạn nên vận dụng quan điểm này ngay ngày hôm nay. Hãy bắt đầu với những người quan trọng nhất trong đời của mình. Hãy cho họ biết họ quan trọng thế nào với bạn và hãy giải thích tại sao lại như vậy. Đừng lặng im chỉ vì bạn cho rằng họ đã biết điều đó rồi. Vì dù có biết đi chăng nữa, chắc chắn họ vẫn thích được nghe bạn nói lại. Sau khi đã hình thành mối quan hệ giữa hai người, bạn hãy dành thời gian tìm hiểu tính cách của họ. Nói cách khác, nếu muốn xây dựng một mối quan hệ tích cực, bền vững, lâu dài, ta phải là chất xúc tác để những phẩm chất tốt đẹp của mỗi người xung quanh có điều kiện thể hiện. Lắng nghe, chia sẻ với mọi người bằng thái độ chân thành và tình yêu thương vô điều kiện. Khi thấy những người thân yêu của mình đang nỗ lực hết mình và đang đau khổ tuyệt vọng, hãy ủng hộ, giúp đỡ và khuyến khích họ. Hãy là một bờ vai, một điểm tựa để họ có thể tìm đến và nhận được một lời an ủi, chia sẻ. Không chỉ hạn chế trong các mối quan hệ ở gia đình, bạn bè mà tại công sở, bạn hãy là người biết nhìn nhận và đánh giá thành tích của những người khác. Hãy khám phá một yếu tố rất đặc biệt ở từng đồng nghiệp, trò chuyện vui vẻ, tạo cảm xúc tích cực với người mới quen, thậm chí với cả những người xa lạ. Đến khi ấy, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn được ở bên cạnh bạn đấy.